đã mất đi bóng dáng. Bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Lang Thú Tứ Tán, vừa lúc tách hai người Thẩm Lạc và Vu Mông ra khỏi những người khác. Cách chương.